Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890. Chương 890. Tùy tiện. Hồi tưởng lại lúc trước lấy ra khai thiên phủ, thả ra thôn lang quá trình, Trần Trầm thử nghiệm theo trong thi thể đem hủ hủ chi thư lấy ra. Bởi vì nắm giữ chữ binh, châm ngôn, lấy ra một kiện tiên thiên hồng mông chi bảo đối với hắn tới nói cũng không tính khó khăn. Mấy lần thử nghiệm phía sau, hủ hủ chi thư liền theo trong thi thể bay ra. Trong chớp mắt, cái kia mục nát quái vật thi thể liền bắt đầu hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, một đạo như là trứng đồng dạng hư ảnh xuất hiện tại hư không bên trong. Nhìn thấy cái kia trứng, thôn lang có chút hưng phấn, không nói hai lời đưa tới, một chảo đem trứng đập thành mảnh vỡ. Trứng vừa vỡ, một bóng người liền xuất hiện tại hư vô không gian bên trong. Này hình người bộ mặt tiều tụy, râu tóc xám trắng, trong mắt đều là suy bại mục nát ý. Khi nhìn đến thôn lang phía sau, vậy đối trong con người mới mơ hồ có mấy phần vẻ mặt. Thôn lang, người thức tỉnh lại ta là ý gì? Ách vận trí tôn này nói ra lời nói đều có cỗ mục nát mốc meo vị đạo. Trần Trầm nghe tương đối không thoải mái. Về phần thôn lang, lúc này đã trốn đến Trần Trầm phía sau. Nghĩa chính từ nghiêm nói, thần tôn đã xuất thế, ngươi cũng nên ra đem lực. Nói xong hắn vẫn không quên truyền âm nói, người này là xui xẻo tổ tông, gặp được chuyện xui xẻo, trách tại trên đầu của hắn, tuyệt sẽ không oan uổng hắn. Ách vận trí tôn lúc này nhìn hướng Trần Trầm, bắt đầu tỉ mỉ cảm ứng. Một lát sau, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo lục quang, cuối cùng vậy mà mơ hồ có nhiệt lệ lăn xuống. Chủ thượng, ngài chịu khổ. Một tiếng khàn khàn tới cực điểm bi thiết âm thanh theo ách vận trí tôn trong miệng truyền ra. Một giây sau, ách vận trí tôn đã quỳ xuống trước Trần Trầm phía trước. Nước mắt tuôn đầy mặt, cái kia khiêm tốn cùng khẩn thiết thái độ xa không phải thôn lang có thể đụng. Nghe được chủ thượng xưng hô này, Trần Trầm trong lòng bừng tỉnh, thôn lang là nam thành trí tôn trực thuộc bộ hạ. Nguyên cớ gọi mình là thần tôn, mà ách vận trí tôn này, 89/10 là luân hồi trí tôn trực thuộc bộ hạ. Vậy mới xưng chính mình là chủ thượng, nghiêm chỉnh mà nói, người này mới là chính mình dòng chính. Ách, ngươi lên a. Trần Trầm duỗi tay ra tính toán đem ách vận trí tôn đỡ dậy. Chưa từng nghĩ ách vận trí tôn cũng là chủ động lui về phía sau mấy bước đứng lên. Chủ thượng, ta thân thể này đặc thù, ngài vẫn là không cần giúp đỡ. Trần Trầm biết người này có kiêng kỵ, không thể làm gì khác hơn là thu tay về. Về phần cái này ách vận trí tôn thực lực, hắn đã vừa mới dùng nguyên sơ thần thức dò xét, chính là thật 6 đạo trí tôn. Thực lực này phóng nhãn giờ đây vũ trụ, gần với cự linh giới chủ, cùng chủng tộc nữ đế là một cái cấp độ. Có loại này cường viện tại, hắn có thể đi địa phương thoáng cái biến nhiều không ít. Một đoàn người trở lại vũ trụ, Trần Trầm thoáng cảm ứng, phát hiện một đám đỉnh tiêm chí tôn cũng không có bởi vì vị trí của mình biến hóa truy tung mà đến. Nhìn tới bọn hắn là quyết tâm muốn trước giải quyết bên trong mâu thuẫn. Dạng này cũng tốt, có thể tiết kiệm lại không ít phiền toái. Chủ thượng, chúng ta giờ đây tốt nhất ẩn giấu thực lực, cứ như vậy bọn hắn mới có thể yên tâm nội đấu. Như chúng ta biểu hiện đến thực lực quá mức cường hãn, bọn hắn khó tránh khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ, cuối cùng hướng đi liên hợp. Trần Trầm đem giờ đây vũ trụ tình huống nói ra phía sau, ách vận trí tôn đề nghị. Trần Trầm khẽ gật đầu, trước mắt tốt nhất chiến lược thật là tùy tiện. Nhưng mà, ngày không toại nguyện người nguyện. 3 ngày sau đó, Trần Trầm ngay tại trong trinh đồ hào chiến hạm nghiên cứu nguyên sơ chi tâm kia. Lúc này hành trình tên quang não đột nhiên hiện ra. Chủ quang não trở về, dự phòng quang não tiến vào trạng thái ngủ đông. nghe được cái này âm thanh, Trần Trầm mở mắt ra, cũng không lâu lắm, một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngươi đến ta chỗ này làm cái gì? Nhìn thấy hư ảnh kia, Trần Trầm hỏi, hư ảnh này không là người khác, chính là lúc trước chiếm cứ phong thần tiên đế nhục thân thi đế. Cũng chính là Trinh Đồ Hào chiến hạm đã từng chủ quang não. Cáo chi chính mình hư không thần binh vị trí vị kia. Ta tới nhắc nhở ngươi một câu, thiên diệu đế quốc bị các ngươi tam giới cái kia lãnh tụ đánh tan. Giờ đây thiên diệu nhất tộc đã toàn bộ quy thuận tại dưới trướng hắn. Thiên diệu nhất tộc thống ngự vũ trụ mấy trăm triệu năm. Đối vũ trụ tuyệt đại bộ phận tinh vực cùng trùng động chỗ tồn tại vị trí rõ như lòng bàn tay. Có lẽ không bao lâu, tam giới những cái kia chí tôn liền sẽ thông qua trùng động. Nhanh chóng tìm tới ngươi, biết được tin tức này, Trần Trầm một trận trầm mặc. Trên thực tế, so với cự linh giới chủ cùng trùng tộc nữ đế, cái kia tiên giới chi chủ mới là thật khó dây dưa. Bởi vì hắn đối tam giới đối vũ trụ càng thêm quen thuộc. Cũng bởi vậy mới có thể trước tiên lựa chọn đánh tan thiên diệu đế quốc. Trùng động sự tình không sớm thì muộn sẽ bị tất cả mọi người biết. Thà rằng như vậy, không bằng sớm tiết lộ ra ngoài, để cho người khác đi đối phó tiên giới chi chủ. Trần Trầm trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Theo sau hắn đứng lên, đối hư ảnh cảm ơn nói. Ta không biết rõ ngươi hiện tại là cái gì sinh mệnh hình thái. Cũng không biết ngươi nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Tóm lại, lần này đa tạ, không khách khí, hư ảnh từ tốn nói. Theo sau liền biến mất không còn tăm tích. Trần Trầm thấy vậy cũng không đi lần theo nó đi đâu. Mà là trực tiếp quay người rời đi chiến hạm. Hơn nửa ngày phía sau, vũ trụ một mảnh vô cùng to lớn tinh hệ bên trong. Cự linh giới chủ chính giữa một tay nắm lấy một cái to lớn vô cùng bạch tuộc. Càng không ngừng dùng châm ngôn trà đạp, con bạch tuộc này cũng không phải phổ thông quái vật, mà là một tên ba đạo chí tôn. Tại nào đó một giới cũng là đỉnh phong tồn tại, nhưng hôm nay tại trong tay cự linh giới chủ, đã đến nguy cơ sớm tối tình trạng. Lúc này, cự linh giới chủ phía sau truyền đến một đạo mạnh mẽ âm thanh. Giới chủ, vừa mới nhận được tin tức, cái này trong vũ trụ tồn tại đại lượng có thể vượt qua siêu viễn cự ly thông đạo. Nghe được cái, này anh thanh, cự linh giới chủ dừng tay lại bên trong động tác, vừa quay đầu, nói thế nào, hắn đứng phía sau đồng dạng là một cái người khổng lồ. Chỉ bất quá so với cự linh giới chủ. Hắn muốn nhỏ bé quá nhiều, nhảy dựng lên, chỉ sợ chỉ có thể đụng tới cự linh giới chủ đầu gối. Loại thông đạo này tên là trùng động, toàn bộ vũ trụ đối trùng động hiểu rõ nhất không gì bằng đã từng vũ trụ kẻ thống trị thiên diệu. Nhất tộc, thiên diệu nhất tộc này tại chúng ta phủ xuống phía sau. Một mực lựa chọn co đầu rút cổ ẩn núp, chỗ lấy chúng ta không có chú ý tới bọn hắn. Nhưng một ngày phía trước, bọn hắn bị một tên khác thế giới chi chủ tìm tới. Giờ đây bọn hắn đã toàn bộ quy thuận tại cái kia thế giới chi chủ bộ hạ. Không thể không nói, nắm giữ thiên diệu nhất tộc này, chẳng khác nào trọn vẹn nắm giữ trùng động, mà nắm giữ trùng động, liền tương đương với nắm giữ tại trong vũ trụ tuyệt đối quyền chủ động. Nghe nói như thế, cự linh giới chủ con ngươi hơi co lại. Cùng lúc đó, trong bàn tay hắn dâng lên lực chữ châm ngôn. Châm ngôn này vừa ra, to lớn kia bạch tuộc bỗng nhiên kêu thảm lên, cũng không lâu lắm liền, phanh một tiếng, biến thành mảnh vỡ. Khó trách có kia chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo người di chuyển tốc độ nhanh như vậy. Nguyên lai là dạng này, đúng rồi, cái kia thế giới chi chủ. Là dạng này thế giới chi chủ sao? Cự linh giới chủ một bên nói một bên nhìn hướng thấu trời bạch tuộc mảnh nhỏ. Phía sau hắn người khổng lồ kia run nhẹ nhẹ xuống. Ngữ khí có chút ngưng trọng nói. Giới chủ, căn cứ đáng tin tình báo.